Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì anh phát hiện kể từ sau khi hai người ở chung một chỗ, anh đã có thói quen thỏa hiệp đối với yêu cầu của Tang Văn Nhi. Nhưng anh không cảm thấy như vậy là không được, ngược lại cảm thấy mình có thể đối xử với cô tốt hơn. Lúc này, thì Gia Phong mới chú ý tới cô lại có thể không mang theo khăn quàng cổ. Mà hôm nay lạnh như vậy cô muốn bị cảm hay sao? Cho nên anh kéo cô vào trong một cửa hàng. Ở trong đó, tìm một chiếc khăn rất dài. Em không lạnh. Cô thật sự là cảm thấy cũng được, bởi vì anh kéo cô ra cửa quá nhanh cho nên cô quên mang theo khăn. Lại còn dám nói sao? Bàn tay của em lạnh như băng vậy mà chóp mũi cũng hồng hồng rồi. Em còn dám nói rằng mình không lạnh ư? Thì Gia Phong quàng khăn lên cổ cho cô, quấn quấn vài vòng, quả thật chỉ muốn quấn kín cả khuôn mặt của cô lại. Anh muốn làm em ngộp chết à? Tang Văn Nhi kéo xuống một chút kháng nghị. Em cần phải bao kín lại. Thì Gia Phong không cho phép, ít nhất cũng phải che đến lỗ mũi cho cô. Hành động của Thi Gia Phong khiến Tang Văn Nhi dở khóc dở cười. Không thể phủ nhận anh vô cùng quan tâm. Nhưng sự việc như vậy có thể kéo dài trong vòng bao lâu đây? Hai tay của Thi Gia Phong vẫn luôn rất ấm áp. Anh để tay trên khuôn mặt của cô, cố gắng khiến khuôn mặt của cô hồng hồng lên một chút, nhưng lại không có một chút hiệu quả. Bởi vì vậy, anh lập tức cúi đầu hôn lên môi cô. Trong nháy mắt gương mặt của Tang Văn Nhi hồng lên, lúc này thì Gia Phong mới hài lòng. Anh có lầm hay không vậy chứ? Đây là ở bên ngoài đó. Tang Văn Nhi tức giận nói. Sau khi thì Gia Phong chỉnh lại khăn cho cô một chút mới cất lời. Hết cách rồi. Đây chính là cách tốt nhất khiến gương mặt của em nhanh chóng nóng lên. Nào ai lại có thể làm như vậy chứ? Tang Văn Nhi thì thiếu chút nữa làm cho anh bị tức chết. Nhưng mà cũng hết cách. Anh luôn lại có những cách lý giải cho việc làm của mình mà cô cũng đã quen rồi. Đợi rồi đó, chúng ta mau đi thôi. Thì Gia Phong hài lòng đưa cô rời đi. Anh biết Tang Văn Nhi còn có thể lạnh nên để tay cô vào trong túi quần của mình. Nhưng anh muốn tiếp tục nắm tay cô cho nên vẫn duy trì tư thế dắt tay. Đặt hai tay cô vào túi quần mình, hai người tiếp tục sóng vai bước đi. Tang Văn Nhi đột nhiên cảm thấy nếu có thể vĩnh viễn như thế này thì thật là tốt biết bao. Có phải rất là cảm động hay không hả? Thì Gia Phong hỏi cô. Đúng là da mặt dày. Tang Văn Nhi hừ lạnh nói. Đó là đối với em mà thôi. Thì Gia Phong nhẹ giọng nói. Tang Văn Nhi biết, nhưng cái này cũng không đại biểu cho chuyện như vậy. Không có dùng qua với những người phụ nữ khác, nhưng cô vẫn không hỏi bởi vì cô không muốn biết quá nhiều. Thì Gia Phong đột nhiên cảm thấy mình rất thích tình trạng như bây giờ. Trong lòng anh có Tang Văn Nhi, ở trong nhà có Tang Tuấn, tất cả lập tức biến thành một gia đình hạnh phúc. Nhưng thì Gia Phong vẫn cảm thấy mình chưa cảm thấy mình cần kết hôn với Tang Văn Nhi. Anh chỉ là thích cảm giác bây giờ mà thôi. Cô đã nở nụ cười với anh, còn có sự thẹn thùng của phụ nữ ở trước mặt anh rồi. Đây là một hiện tượng tốt. Nhưng anh vẫn cảm giác ở bên trong Tang Văn Nhi có điều gì đó giấu giếm mình. Có lúc cũng sẽ tỏ ra không thân thiết với anh, nhưng sau khi ý thức được lại nhích lại gần anh. Tại sao lại như vậy chứ? Thì Gia Phong đứng trên ban công tầng 2, nhìn Tang Tuấn đang nói chuyện với những cậu bé hàng xóm. Nhưng không bao lâu mọi người tản ra, một mình Tang Tuấn đang đứng tại chỗ. Bọn nhóc là đang trêu mèo sao? Nhưng mà Tang Tuấn lại đứng không nhúc nhích. Thì Gia Phong xuống dưới muốn hỏi chuyện gì? Tiểu Tuấn à, làm sao vậy chứ? Thì Gia Phong dường như nhìn thấy bộ dáng sốc sụt sùi của cậu nhóc. Nhớ được kìa, bắt nạt con sao? Tang Tuấn muốn né tránh sự quan tâm của Thi Gia Phong, nhưng rồi lại bị anh cưỡng chế mà xoay người lại. Nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì. Chú Gia Phong à? Tang Tuấn ước mắt nhìn anh. Thật ra Tang Tuấn cảm thấy chú Gia Phong là người có thể tin tưởng, nhưng mà cậu vẫn không muốn nói. Nói cho chú Gia Phong biết, có phải những đứa bé đó bắt nạt con hay không hả? Thi Gia Phong tức giận, bọn nhóc đó lại dám bắt nạt người nhà họ Thi. Dù là một cậu nhóc thì cũng là không được. Tang Tuấn ngại ngùng mở miệng nói. Bọn họ tới đây quậy nhạo con. Nói con là đứa trẻ không có ba. Hơn nữa còn là con của người giúp việc. Căn bản không thích hợp để ở đây. Không phải con không có ba. Con chỉ là không biết ông ấy là ai thôi. Tang Tuấn kích động nói. Thì Gia Phong sừng sốt. Những đứa trẻ kia vì sao có thể đáng ghét như vậy? Tại sao có thể nói như thế với Tang Tuấn chứ? Tiểu Tuấn à, không sao cả. Con còn có mẹ mà. Con biết mẹ đối xử với con rất tốt. Nhưng mà con vẫn muốn biết ba của con là ai.